Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28: Thiên địa có phong tai. Trưởng quỹ: Cái này không được đâu. Tôn Trương nghe có chút đau lòng, chỗ kia sân nhỏ thế nhưng là chúng ta. Dùng trọng kim cuộn xuống, chuẩn bị hối lộ tiền quản sự đó a. Sao có thể thì tiện nghi như vậy tiểu tử này? Thật muốn tặng cho hắn. Cũng muốn chờ hắn giúp chúng ta đem đội tàu cầm xuống lại nói a. Nữ tử áo vàng trợn nhìn Tôn Trương liếc một chút, cho ngươi đi ngươi liền đi. Thật chờ đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải một cái sân nho nhỏ có thể đả phát. Tôn Trương tự mình lầm bầm vài câu, cuối cùng không dám vi phạm bàn tay mình tủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn đem khế đất đưa đến Lý Phàm trong tay. Lý Phàm cũng không có cự tuyệt, cũng không có gì tốt thu thập, cùng ngày thì đem đến đông đường phố trong tiểu viện. So với ngoài thành xóm nghèo, viện này hoàn cảnh chung quanh tốt không phải một mảnh nửa điểm. Cửa ngõ có Lưu Ly phủ quan phương người phiên trực, phụ trách trị an công việc bảo vệ. Tiểu viện cũng xa so trước đó phòng rộng rãi. Chủ phòng 3 gian, trái xương phòng bên phải các 2 gian. Tuy nói cũng không phải rất lớn, Lý Phàm một người ở cũng đầy đủ. Xin miễn thiên bảo lâu sau lại đưa tới mấy tên thị nữ. Lý Phàm từ đó thì ở trong đó ở lại, yên tĩnh chờ đợi đội tàu lần sau ra biển. Nguyên bản Lý Phàm coi là không bao lâu, ai biết một trận biến cố nhường ra biển thời gian biến đến xa xa khó vời. Phong tai đến rồi. Trước đó Lý Phàm tại Lưu Ly đảo mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, đã nghe qua tốt nhiều lần phong tai. Hắn đều không có làm sao để ý. Lấy là nhiều nhất cũng là giống vượt qua trước được chứng kiến bão. Gió lốc một dạng, bất quá là lớn một chút phong bạo thôi. Nhưng làm phong tai thật đến, Lý Phàm thế mới biết, chính mình là 10 phần sai. Ngày này, Lý Phàm đang ở nhà bên trong hướng thường ngày tu tập huyền hoàng thanh tâm chú. Lại đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến từng trận dồn dập tiếng vang. Quái dị mà bén nhọn thanh âm tại đảo trên không không ngừng bồi hồi. Rất nhanh liền truyền khắp cả tòa Lưu Ly đảo. Nhanh về nhà đi, phong tai muốn tới. Tiên sư phù hộ, tiên sư phù hộ. Mẹ, người ở chỗ nào? Nhanh về nhà đến. Ngoặc kép, ở trên đảo nhất thời loạn thành một bầy. Bốn phía đều là hốt hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Lý Phàm trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Chợt, hắn thấy được Lưu Ly đảo trên không xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng như là móc ngược cự bát, vượt ngang cả hòn đảo nhỏ, đem trong đảo sự vật đều bao phủ. Hộ đảo đại trận đã mở ra, không cần kinh hoàng, tránh trong nhà, không cho phép ra ngoài. Một đạo thanh thúy giọng nữ cùng màn sáng cùng nhau xuất hiện, chỉ một thoáng truyền khắp hòn đảo. Tiên sư từ bi. Nghe hai bên bốn phía liên tiếp tiếng hô, Lý Phàm ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát lấy hộ đảo đại trận. Ánh sáng màu xanh lam lưu truyền, đem trong đảo bên ngoài ngăn cách. Màn sáng phía trên còn ẩn ẩn thỉnh thoảng hiện ra Lý Phàm không quen biết tự phù. Nhìn qua huyền diệu dị thường, như là quỷ khóc tiếng rít, dần dần vang lên. Gió đến rồi, màn sáng phía trên tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem gió lớn đều ngăn lại. Màn sáng bên trong thì là một tia gió đều không có, bình hòa vô cùng. Bầu trời bắt đầu hạ tới mưa to, lít nhà lít nhít giọt mưa cơ hồ xuyên thành tuyến đánh vào màn sáng phía trên. Vòng vòng gợn sóng tại màn sáng trên vang vọng, đem mưa lớn mưa to toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Ngoại giới là cuồng phong sậu vũ, màn sáng nội bộ thì là gió êm sóng lặng. Đây chính là tiên gia thủ đoạn a. Lý Phàm tâm bên trong thầm khen. Mặc dù không sai, đã từng gặp qua khấu hồng đạo huyền tử cái kia động một tí hủy diệt nhất thành thủ đoạn. Nhưng là lúc này thấy đến cái này hộ đảo đại trận, y nguyên để Lý Phàm tâm ngứa khó nhịn. Vô hạn hướng tới. Gió to mưa lớn kéo dài hơn nửa canh giờ. Mưa dần dần ngừng. Tiếng gió cũng chậm chậm tiểu xuống dưới. Ngay tại Lý Phàm coi là phong tai sắp đi qua thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bầu trời không chỉ có không có tạnh, ngược lại là biến đến càng thêm tối tăm. Vô số kẻ mây đen không biết từ nơi nào xuất hiện. Một tầng lại một tầng, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ giống như, hướng phía dưới đè ép xuống. Qua trong giây lát, giữa thiên địa biến đến đen kịt một màu. Mây đen thật dày dường như đều ở rất gần, có thể đụng tay đến. Mây đen dường như đang nổi lên thứ gì. Lưu Ly đảo phía trên lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh phá. Oanh, một tia chớp giống như tiếng vang tại Lý Phàm bên tai nổ tung. Rầm rầm rầm, như tiếng sấm, tiếng vang to lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Liên miên bất tuyệt, như là một bài không có cuối hòa âm, không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa. Thân ở cái này thật lớn tiếng vang bên trong, Lý Phàm chỉ cảm thấy mình đầu choáng váng não hoa, mắt nổi đom đóm, ở ngực bị một tảng đá lớn tấm đè ép giống như khó có thể hô hấp. Lấy tay sờ một cái mũi càng là không ngừng chảy ra máu tươi. Lý Phàm có chút hoảng sợ, đang muốn trốn về trong phòng tránh né, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân đại địa rung động dữ dội lên, trời đất quay cuồng phía dưới. Lý Phàm rất nhanh liền đã mất đi thăng bằng, ngã nhào trên đất, phảng phất tại bị cái gì không ngừng va chạm, đại địa run rẩy không ngừng. Lý Phàm ngửa đầu đi lên nhìn lại, thấy được để hắn hô hấp cơ hồ đình trệ một màn. Lấp kín không biết cao bao nhiêu tường nước, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, tại cuồng phong bao phủ dưới, lấy thế tồi khô lạp hủ, ở trên cao nhìn xuống, hướng về Lưu Ly đảo nghiền ép lên đến. Ngập trời sóng lớn trong chớp mắt liền muốn rơi xuống, mai táng phía dưới hết thảy sinh mệnh. Lý Phàm cũng không nhịn được giơ tay lên theo bản năng che chắn. Oanh, sóng lớn đập tại màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn sáng một trận vặn vẹo, tựa hồ theo muốn vỡ vụn ra, nhưng là một trận ánh sáng màu lam quay lại về sau. Màn sáng lại khôi phục bình thường, như là bờ biển nham thạch, tại sóng lớn bên trong sừng sững không ngã, không có thể đem Lưu Ly đảo chìm ngập. Tựa hồ chọc giận đại hải, một trận lại một trận sóng lớn liên tiếp đánh tới. Lưu Ly đảo thật như mưa gió bên trong phiêu diêu mầm cây nhỏ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị kéo cái vỡ nát. Có thật nhiều cái trong nháy mắt, Lưu Ly đảo thậm chí đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ, để Lý Phàm cơ hồ cảm thấy thế này liền muốn như thế kết thúc. May ra cái này hộ đảo đại trận cũng so với trong tưởng tượng càng thêm có thể dựa vào. Dĩ nhiên thẳng đến kiên trì không có phá nát, ngập trời sóng lớn đập tập, vĩnh viễn không ngừng. Cái này tận thế hạo kiếp đồng dạng tràng diện cũng để cho Lý Phàm cơ hồ thất thần. Như thế ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, sóng lớn mới dần dần biến đến nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng mà thôi. Phong tai tới cấp tốc, đi chậm chạp, trong mưa gió, khó phân ngày đêm. Lý Phàm cảm giác ước chừng qua có 2-3 ngày sau đó, trận này phong tai mới rốt cục thối lui. Khấu tạ tiên sư, may mắn còn sống sót đảo dân quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Lý Phàm thì tại đảo dân nhóm mồm 5 miệng 10 nghị luận phía dưới, đạt được thứ nhất càng làm cho lòng hắn kinh hãi tin tức. Lần này Lưu Ly đảo trải qua phong tai, vẫn là quy mô tương đối nhỏ. 15 năm trước trận kia phong tai, uy lực là lần này mấy lần. Khi đó, hộ đảo đại trận cũng cơ hồ duy trì không ngừng, chỉ có thể bị ép thu nhỏ phù hộ phạm vi. Sau đó, phong tai sau đó, không thể đạt được đại trận che chở địa phương bị phong tai đều gọt đi. Lưu Ly đảo diện tích cũng biến thành chỉ có nguyên lai 1/3 lớn. Phong tai sau đó vài chục năm, Lưu Ly đảo bốn phía thu nạp nạn dân, mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Phong tai, nguyên lai đây chính là phong tai a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm rung động trong lòng không thôi. Thiên địa chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Hết chương.